Chào mừng mọi người đã đến với kênh Tóm Tắt Truyện. Trong tập trước, sau khi đạt được hiệp ước với Hoàng Thất về việc cho phép dược tộc định cư tại đỉnh núi Vân Lam Sơn, Dược Lão và Tiêu Viêm lập tức đi đến dãy núi đó để bắt đầu công việc tái thiết dược tộc. Sau khi biết được Vân Chi cũng đang ở đây và đồng thời biết được nàng đã có thai với mình, Dược Nham cực kỳ vui sướng. Tuy nhiên, vấn đề quan trọng trước mắt vẫn chưa được giải quyết hoàn toàn, nên Dược Nam sẽ phải làm gì để thay đổi được cục diện. Hôm nay, mời các bạn theo dõi diễn biến tiếp theo của hậu truyện Tiêu Viêm Vân Chi, tập 8 với tên gọi Giải Thoát. Sáng sớm hôm sau, Dược Nham dẫn Vân Chi đi về một nơi mà trước đây chính là điện thờ của Vân Lam Tông. Lúc đầu Vân Chi không biết tại sao Dược Nham lại dẫn mình đến đây, đôi mắt nghi hoặc nhìn về phía Dược Nham như chờ đợi một lời giải thích từ hắn. Không lâu sau, hắn liền lên tiếng. Theo ta biết, đây là nơi Vân Lam Tông thờ các vị tổ sư có đúng không? Dược Nham trầm giọng hỏi. Đúng vậy, nơi này là nơi tưởng nhớ các đời tông chủ của Vân Lam Tông. Nhắc đến chuyện xưa, Vân Chi không khỏi có chút đau lòng. Nhưng chàng đưa ta đến đây rồi hỏi chuyện này để làm gì? Thanh âm có chút nghi ngờ hỏi. Nghe giọng Vân Chi tò mò như vậy, Dược Nham khẽ cong ngón tay rồi lại búng ra từ trong nạp giới một cổ thân xác già nua, râu tóc bạc phơ, mặc một đạo bào màu trắng, khuôn mặt hiền từ hết đổi quen thuộc với Vân Chi. Sau đó quay lại nhìn khuôn mặt đang cực kỳ kinh ngạc và sợ hãi của Vân Chi, liền nói. Khi xưa ta thu lấy xác của Vân Sơn, vốn định dùng nó để chế tạo thân thể cho sư phụ ta, Dược Lão. Nhưng sau đó ta bỗng nghĩ đến quan hệ của hắn và nàng rất đặc biệt, nên ta đã bảo quản thân xác này thật tốt, để khi gặp thời điểm thích hợp sẽ trao lại cho nàng. Năm đó đúng là ta hận Vân Sơn thấu xương. Thề không đội trời chung, nhưng sau này biết được mọi việc là do Hồn Điện đứng sau giật dây. Vân Sơn cũng chỉ là con rối trong tay bọn chúng, vì truy cầu lực lượng nên đã đi vào con đường vạn kiếp bất phục. Với lại thời gian này cũng đã qua lâu rồi, nên trong lòng ta cũng không còn thù hận gì với lão nữa. Nhưng đối với nàng, lão có một vị trí rất quan trọng, và ta biết nàng vẫn còn luôn mang trong lòng nỗi ân hận và dây dứt này. Thôi thì hôm nay, hai ta hãy cùng chấm dứt hết thảy mọi chuyện, cũng là tốt cho nàng và cho ta, cũng như cho con của chúng ta. Giọng nói âm trầm như kiên định của Dực Nham vang lên. Khi thấy thi thể của Vân Sơn, Vân Chi đã không cầm được nước mắt. Thi thể trước mặt nàng chính là người mà nàng mang nặng ơn dưỡng dục nhất, là người đã cho nàng điều kiện phát triển tốt nhất. Thế nhưng khi lão đi vào con đường sai trái, nàng đã không thể làm gì cho lão, chỉ có thể trơ mắt nhìn lão chết trong tay người nam tử này, người mà nàng cũng mang trong lòng tình cảm hết sức đặc biệt. Khi Vân Sơn chết, nàng thấy Tiêu Vi mang đi thi thể của lão, trong lòng đã cảm thấy không cam lòng, nhưng vì tình thế lúc đó không thể làm gì hơn, nhưng vì tính mạng của các đồ đệ vô tội còn sống của Vân Lam Tông, nàng đành cắn răng chấp nhận. Nhưng nàng luôn mang nỗi áy náy trong lòng suốt khoảng thời gian qua, hận mình không thể xuống tay trả thù cũng như không thể an táng sư phụ nàng chu toàn. Quả thật đối với nàng, đây chính là gánh nặng tâm lý lớn nhất trong lòng. Ngày hôm nay, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc này, nghe được những lời hết sức bình thản này của Dực Nham, nàng thực sự được giải thoát, cơ thể bỗng mềm ra vô lực, khuôn mặt kiều diễm bỗng trở nên trắng bệch, đầu óc bỗng quay cuồng, đầu gối khuỵu xuống như muốn ngã xuống đất. Thấy thế, Dực Nham bên cạnh vội đỡ lấy thân thể mềm mại vô lực của Vân Chi, lòng không khỏi thở dài, hắn biết lúc này đây, Vân Chi đã thực sự được giải thoát khỏi nỗi ám ảnh dày vò về Vân Sơn. Cũng là lúc nàng có thể thực sự sống một cuộc sống mới vui vẻ, thoải mái hơn trước. Đó là điều xứng đáng với người con gái thiện lương, xinh đẹp tuyệt trần này. Sau khi đỡ lấy Vân Chi, Dực Nham nhanh chóng dùng hai ngón tay vận chuyển đưa hỏa khí vào trong cơ thể nàng, giúp nàng ổn định lại đấu khí. Trải qua cảm xúc cực liệt dữ dội này, cơ thể nàng đang trong trạng thái đấu khí hỗn loạn. Nếu không nhanh chóng áp chế xuống, sẽ rất dễ xảy ra hiện tượng bộc phát đấu khí dẫn tới đứt đoạn kinh mạch mà chết. Chưa kể bây giờ, nàng đang mang trong mình huyết mạch của hắn, nên tuyệt đối hắn sẽ không để xảy ra sai sót gì. Sau nửa giờ điều hòa, đấu khí trong cơ thể Vân Chi đã ổn định trở lại, sắc mặt nàng cũng hồng hào trở lại. Đôi mắt đẫm lệ ngước nhìn lên Dược Nham đầy cảm động, nàng thật không dám nghĩ đến sẽ có ngày nàng được nhìn thấy khuôn mặt sư phụ nàng một lần nữa. Vậy mà giờ đây, cuối cùng nàng cũng đã hoàn thành tâm nguyện to lớn nhất trong cuộc đời của nàng, đó là an táng sư phụ nàng theo nghi lễ của Vân Lam Tông. Đưa hài cốt lão sư vào trong khu đền dành cho các vị tông chủ các đời của Vân Lam Tông. Cuộc đời nàng bây giờ thật không còn gì để nuối tiếc. Cảm ơn chàng, thật sự cảm ơn chàng đã vì thiếp. Tiếng nói yếu ớt có phần nức nghẹn thốt ra từ miệng Vân Chi, khiến trái tim Dực Nham cũng khẽ nhói đau. Nữ nhân ngốc nghếch này đến phút cuối cũng thật là một người thủy chung, có tình, có nghĩa. Khẽ nở nụ cười hiền hòa, nhìn xuống Vân Chi đang rất xúc động. Dịch Nham nhẹ nhàng gật đầu rồi ôm nàng vào lòng, cùng nàng vượt qua cảm xúc đang rối bời hiện tại. Cảm nhận không khí ấm áp bao trùm cơ thể, Vân Chi lặng lẽ thở một hơi dài. Nàng đã rất mệt mỏi từ khi phát hiện ra hoàn cảnh éo le của nàng và Dịch Nham. Dù nàng có đưa ra quyết định gì thì cũng sẽ gây tổn thương cho một trong hai bên. Mà nàng là một người có tâm địa nhân hậu nên luôn cảm thấy mình đã cư xử không đúng với cả hai bên. Tâm lý đau khổ này đã dày vò nàng rất nhiều và rất lâu, mà đến bây giờ mới có thể kết thúc. Nàng cảm thấy thật may mắn vì trong những giây phút khó khăn nhất, nam nhân này luôn xuất hiện đúng lúc để cứu vớt nàng khỏi hố sâu vạn kiếp bất phục. Nàng thầm nghĩ, cuộc đời này nàng đã gặp may mắn khi quen biết chàng thanh niên này. Một hồi lâu sau, Vân Chi chậm rãi đứng dậy, quay sang nói với Dực Nham. Thiếp muốn báo cho Yên Nhiên biết tin này và cùng con bé tổ chức nghi lễ an táng cho lão sư theo đúng nghi thức của Vân Lam Tông. Không biết ý chàng như thế nào? Cứ theo ý nàng đi. Âu Yếm nhìn Vân Chi, Dực Nham cười đáp. Sau đó Vân Chi tạm chia tay Dực Nham, hướng về phía Nạp Lan Gia phi thân tới. Sau khi nghe Vân Chi nói, Nạp Lan Yên Nhiên cũng không khỏi xúc động và vui mừng đến rơi nước mắt. Ôm chặt lấy Vân Chi, hai thầy trò đứng nói chuyện một lúc rồi ấn định sáng mai sẽ tiến hành nghi thức an táng cho Vân Sơn. Sau đó Vân Chi quay về đỉnh Vân Lam Sơn. Tối hôm đó, Vân Chi ngồi tựa đầu vào vai Nhược Nham, khẽ nói: "Chàng có dự định đặt tên cho con chúng ta chưa?" Nghe vậy Nhược Nham cũng trầm tư một lúc rồi đáp: "Nếu là con trai thì nó sẽ gọi là Nhược Minh, còn nếu là nữ sẽ gọi là Nhược Lam. Như vậy có được không? Dù gì nó cũng là con chàng, cũng có quan hệ với Tiêu tộc." Vừa nói đến đây, bàn tay Dược Nham liền đưa lên đôi môi đỏ mọng của Vân Chi, ngăn lại rồi nói: "Ta đã nói rồi, ta là Dược Nham, con Dược Trần, người Dược tộc. Vậy nên con của ta và nàng sẽ mang họ Dược, hết thảy không có chút liên quan đến Tiêu tộc. Nàng đừng nghĩ lung tung nữa." Giọng kiên quyết hướng về phía Vân Chi nói. Dược Nham hiểu nỗi lo trong lòng Vân Chi, nhưng nếu thực sự mang mối quan hệ này truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ tạo ra không ít những lời đồn mang tính ác ý. Mà với tính cách của Vân Chi thì hẳn nhiên là sẽ mang lại cảm thấy áy náy trong lòng, đó không phải là điều Dược Nham muốn thấy. Tiêu Phiêm chỉ có hai vợ là Thải Lân và Hu Nhi mà thôi, còn Dược Nham ta cũng chỉ có một vợ là Vân Chi nàng thôi. Thầm nghĩ như vậy, Dược Nham khẽ mỉm cười hài lòng. Nghe Dược Nham nói vậy, Vân Chi ban đầu cũng là hơi ngẩn ra. Lát sau như chợt hiểu ra điều gì, liền nhẹ nhàng nhìn Dược Nham, khẽ gật đầu đồng ý. Phu quân của nàng đúng thật là biết cách làm nàng hài lòng. Vậy chàng có dự định gì tiếp theo? Đổi sang chủ đề khác, Vân Chi tò mò hỏi. Hiện tại ta còn chút việc bên Vi Minh và Tiêu Môn nên có thể xa nàng một thời gian. Sau khi ta xong việc sẽ liền tìm tới nàng. Trong thời gian này nếu xảy ra vấn đề gì liền báo cho lão nhân gia biết để người có thể giúp đỡ nàng. Trước khi rời đi ta cũng sẽ luyện chế một vài đan dược tẩm bổ cho con chúng ta, hy vọng sau này nó có thể phát huy cường đại hơn cha mẹ nó. Dược Nham sảng khoái cười khanh khách. Vậy thiếp sẽ ở đây hỗ trợ lão nhân gia và chờ chàng trở về. Khuôn mặt Diễm Lệ khẽ mỉm cười, toát ra vẻ lôi cuốn khó cưỡng. Bên cạnh, Dược Nham cũng là không tự chủ, vòng tay cô ôm lấy thân hình như hoa như ngọc của Vân Chi, nhẹ nhàng đỡ nàng xuống giường. Hai bóng hình trong phút chốc như hòa quyện vào nhau, tản ra xung quanh hơi ấm đầy xuân tình. Sáng hôm sau, Nạp Lan Yên Nhiên đến Dược tộc để cùng sư phụ nàng, Vân Chi thực hiện nghi lễ an táng. Vân Sơn, Dược Nham không có tham gia sự kiện này, hắn ở trong khuê phòng của Vân Chi, lặng lẽ điều chế đan dược tẩm bổ cho Vân Chi và đứa con trong bụng nàng. Đến chiều, mọi việc đã hoàn thành, hai thầy trò Vân Chi, Yên Nhiên đều cảm thấy nhẹ nhõm. Việc có thể làm cũng đã xong, không còn gì để nuối tiếc. Hai thầy trò từ biệt nhau rồi trở về nơi ở của mình. Về đến phòng, Vân Chi mở cửa ra, một mùi hương dễ chịu dày đặc tỏa ra từ phía trong. Hẳn nhiên là đan dược do Dược Nham điều chế đã hoàn thành. Khuôn mặt xinh đẹp động lòng người liếc nhìn về phía Dược Nham đầy cảm thán. Nhìn thấy Vân Chi trở về, Dược Nham cũng cảm thấy phấn khởi. Nét mặt nàng đã tươi vui hơn trước, bộ dạng đã không còn ảm đạm như xưa. Có thể nhận ra, trên cơ thể nàng bây giờ đã tràn đầy sinh khí. Đó đích thực là điều Dược Nham muốn thấy ở nương tử của hắn. Mọi việc đều ổn chứ? Mỉm cười nhìn về phía Vân Chi hỏi. Tất cả đều tốt đẹp, thật sự cảm ơn chàng. Dịu dàng nhìn về phía Dược Nham, Vân Chi khẽ mỉm cười. Thay vì cứ suốt ngày cảm ơn ta, nàng hãy chiếu cố ta nhiều một chút và cho tiểu tử trong bụng nàng nữa. Ánh mắt có chút trêu chọc, nụ cười tinh quái. Dược Nham nhìn Vân Chi đáp. Chàng, miệng lưỡi thật là xấu xa, không nói với chàng nữa. Nghe Dực Nham nói vậy, Vân Chi cũng là ngượng ngùng đỏ mặt, ánh mắt lảng tránh Dực Nham, khuôn mặt lộ vẻ xấu hổ, thấp giọng trách mắng. Dực Nham cười lớn, không hiểu sao hắn rất thích làm nữ nhân này thành bộ dạng lúng túng và bối rối như vậy. Có lẽ vì hắn thích ngắm những phản ứng cực kỳ đáng yêu mê hoặc lòng người này của nàng. Sau một tràng cười khoái chí, Dực Nham trầm giọng xuống nói: "Sáng mai ta sẽ lên đường, đây là những đan dược ta đích thân điều chế dành riêng cho hai mẹ con nàng, nhớ dùng hàng ngày, nhớ kỹ có vấn đề gì không thể giải quyết, phải sử dụng miếng bạch ngọc của ta, ngàn vạn lần nàng phải nhớ kỹ." Nhìn nét mặt nghiêm túc của Dực Nham, Vân Chi cảm nhận được sự quan tâm của hắn dành cho nàng rất nhiều, nhẹ nhàng mỉm cười rồi nhìn hắn gật đầu, sau đó nàng liền vùi đầu vào trong ngực hắn. Ngày mai hắn lại đi rồi, không biết khi nào trở lại, nên nàng muốn được cảm nhận hơi ấm và mùi hương này thêm chút nữa. Trong không gian đêm tối tĩnh mịch, bên trong một gian phòng nhỏ có hai thân ảnh đang say đắm cuốn lấy nhau, phát ra một cổ khí tức nồng ấm bao phủ toàn bộ gian phòng. Khung cảnh xung quanh ngập tràn âm sắc xuân tình. Sáng hôm sau, ánh bình minh chiếu rọi sáng ngập cả gian phòng. Vân Chi chậm rãi mở mắt ra, nhận thấy Dực Nham đã đi từ lúc nào, thầm luyến tiếc thở dài một tiếng. Sau đó nàng bước ra ngoài tiếp tục công việc hàng ngày của mình, giúp đỡ dược tộc xây dựng lại thực lực. Không lâu sau, khi Dực lão đưa 10 tộc phiên được Tiêu Viêm cứu ra khỏi cuộc thảm sát của Hồn Điện tại Thần Đông Sơn Mạch, là đã bố trí thêm người của Tinh Vận Cá qua để hỗ trợ những người trẻ tuổi này. Nổi bật trong số đó có anh em Dực Thiên và Dực Linh. Vốn dĩ lúc trước, nếu mọi việc không có xảy ra thì bằng vào thiên phú của anh em họ, chắc chắn sẽ trở thành tộc trưởng của Dực tộc. Đặc biệt là Dực Thiên, sau khi trải qua biến cố bị Hồn Điện diệt tộc, truy sát, tính tình càng trầm ổn hơn, biết suy nghĩ và tính toán cẩn thận hơn. Ánh mắt uy nghi có phần lãnh đạm, toát ra khí thế của bậc lãnh đạo tối cao. Nhận thấy tố chất này của Dực Thiên, Dực lão đã tổ chức một cuộc bầu chọn vị trí tộc trưởng, và tất nhiên không ngoài dự đoán, Dực Thiên chiếm được toàn bộ tín nhiệm của các thành viên Dực tộc còn lại, qua đó chính thức trở thành tộc trưởng Dực tộc đời tiếp theo. Sau khi đã nắm quyền, Dực Thiên đã ra sức tái thiết Dực tộc, liên kết lại các mối quan hệ với bộ tộc viễn cổ còn lại. Hiện tại chỉ còn lại cổ tộc, Viêm tộc, Lôi tộc và Tiêu tộc. Đặc biệt, mối quan hệ với Tiêu tộc được hắn chú trọng hơn hết thảy vì ơn cứu mạng trước đây của Tiêu Viêm đối với hắn và Dực tộc. Thời gian thấm thoát trôi nhanh, cứ thế nửa năm đã trôi qua, Dực tộc rồi đây đã trở nên náo nhiệt hơn trước. Quy định của tộc cũng có thay đổi, đã cởi mở hơn so với nhu cầu mở rộng lãnh thổ và tăng cường nhân lực, nên phàm là cường giả có thực lực đều có thể gia nhập và tham gia tu luyện tại đây. Nơi đây cũng trở thành nơi tổ chức các cuộc thi đấu tranh tài của các luyện dược sư trên khắp đại lục. Đan Tháp chính là thành phần khách mời tham dự trong mỗi kỳ thi. Nhờ vào uy tín của Đan Tháp và danh vọng của Dực tộc, chỉ thời gian là gần nửa năm, khu vực sinh sống của Dực tộc đã mở rộng gấp 5 lần so với trước đây. Các tòa nhà và khu giao dịch cũng tăng lên nhanh chóng. Dân số hiện giờ cũng đã được hơn 100 thành viên, trong đó 10 người Dực tộc năm xưa đều đã ở trong hàng ngũ trưởng lão. Dưới đó là các chi khác do các cường giả đến gia nhập mà tạo thành. Tổng có 5 chi dưới cấp trưởng lão. Nhìn thấy sự thay đổi tích cực đó, Dực lão thấy phấn khởi trong lòng. Rốt cuộc lão cũng đã giúp hồi sinh Dực tộc thành công. Quả là ông trời không phụ lòng người. Thấy tình hình trong tộc lại dần đi vào ổn định, Dực lão bàn với Dực Thiên quay về Thần Đông Sơn Mạch để đem phiến đá dòng họ của Dực tộc về đây. Dù sao đi nữa, đó cũng là kỷ vật để ghi nhớ công lao của bậc tiền nhân có công với tộc. Nghe vậy, Dực Thiên liền gật đầu đồng ý. Đó cũng là mong muốn của hắn bấy lâu. Nay nghe Dực lão nói vậy, lòng cảm thấy mừng rỡ. Với khả năng của hai người họ bây giờ, việc di chuyển phiến đá kia dễ như trở bàn tay. Chỉ mất vài giờ, họ đã đem phiến đá kia trịnh trọng đặt ở vị trí cao nhất, trang nghiêm nhất trong tộc. Sau đó, trước mặt mọi người trong tộc, Dực Thiên lấy tư cách tộc trưởng, cho phép Dực lão khắc tên của cha mẹ lão cùng tên của lão trên phiến đá kia để tỏ lòng thành kính và biết ơn đối với những người đã có công cứu giúp Dực tộc qua cơn hiểm nghèo. Về phần Tiêu Viêm, Dực Thiên cũng ra lệnh dựng lên một bức tượng của người nam tử này và cung kính đặt giữa sân của điện thờ tổ tiên để thể hiện được lòng biết ơn sâu sắc với vị cứu tinh của Dực tộc này. Nghe vậy, thân thể già nua của lão chợt rung lên từng cơn, đôi mắt khô héo nhăn nheo của lão chợt rưng rưng, sống mũi trào lên một cảm giác cay cay. Một cảm xúc đã đè nén bên trong cơ thể bao lâu nay, chợt dữ dội cuộn trào như muốn bộc phát ra bên ngoài. Lão bỗng nhớ về ngày xưa, lúc lão bị coi là phế vật, bị trục xuất khỏi tộc, chịu nhiều ánh mắt miệt thị, khinh thường. Trải qua bao vất vả, gian khổ, cuối cùng đã có thể tự hào quay trở về Dực tộc và đường đường chính chính khắc tên của cha mẹ lão và tên của lão lên phiến đá danh dự này. Nghĩ đến đây, nước mắt lão chậm chậm thấm ra. chảy dài xuống hai gò má đã khô nhăn theo năm tháng. Lão cuối cùng đã thực hiện được lời thề năm xưa, cuối cùng đã có thể tự hào gặp lại cha mẹ lão dưới suối vàng. Đời này của lão thực không còn gì để nuối tiếc. Thấy biểu cảm xúc động đó của Dực lão, đám người Dực Thiên cũng cảm động lây, khóe mắt họ cũng hơi nhòe đi. Là người trong tộc, hơn ai hết họ hiểu rõ ý nghĩa của việc được vinh danh trên phiến đá này. Nhìn thấy cảnh tượng này, họ cũng là cảm thấy cảm thán không thôi. Trong không khí xúc động đó, bàn tay già nua của Dực lão rung rung chậm rãi phát ra một tia đấu khí trong suốt, khắc lên tấm bia đá dòng họ của Dực tộc, tên phụ thân của lão, sau đó là phụ mẫu của lão, sau cùng là tên của lão. Sau khi khắc xong tên của lão lên tấm bia đá dòng họ, Dực lão chậm rãi đứng lên, ngước mặt lên trời nở một nụ cười mãn nguyện, giọt nước mắt hạnh phúc cũng từ từ rơi xuống. Chính thức kể từ phút này, sẽ không còn ai dám gọi lão là tên phế vật của Dực tộc nữa, mà phải cung kính gọi hắn một tiếng Dực Thánh Giả, Dực Trần. Kết thúc phần nghi thức khắc tên vinh danh trên tấm bia đá, nhóm người Dực lão chậm rãi đi về phía trong tộc. Bỗng trong tộc phát ra từng đợt dao động không khí mạnh mẽ, một luồng năng lượng khổng lồ đang cực liệt phát tán ra ngoài. Gió bỗng nổi lên từng trận cuồng phong, những tòa nhà xung quanh bị cơn gió mạnh mẽ va vào, làm gian nhà như muốn vỡ tung. Sức mạnh này chỉ có thể thấy ở các cường giả đấu thánh, mà cổ lực lượng này lại có vẻ nhiều hơn một người. Không biết là cường giả phương nào tới đây. Kết thúc tập 8 phần hậu truyện Tiêu Viêm vân vân, không khí áp bức khủng bố đó là cường giả đấu thánh nào? Hai vị cường giả này rốt cuộc có ý đồ gì với Dực tộc hay không? Dực lão cùng Dực Thiên sẽ ứng phó như thế nào? Tất cả câu trả lời sẽ có trong tập 9 của hậu truyện Tiêu Viêm vân vân. Mời các bạn cùng đón xem. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên like và subscribe kênh Tóm Tóc Truyện ủng hộ mình nha.